Đế Bá, chương 993, Bí mật của Long Ngưu 1. Góc truyện audio.com. Con kia, lúc này, Long công chúa không có thời gian gây sự với Lý Thất Giả. Dược sư bên người nàng hét lớn một tiếng, chọn trúng một đầu Long Ngưu. Long công chúa lập tức hét lớn, mang theo một đám cường giả đuổi theo đầu Long Ngưu này. Lúc này, Tiễn Vô Song cũng chọn trúng mục tiêu của nàng. Nàng khẽ động thân, trong nháy mắt đánh về phía một đầu Long Ngưu. Rất rõ ràng, Tiễn Vô Song đối với dược đạo cũng có tạo nghệ rất cao. Tiễn Vô Song so với rất nhiều người ở đây đều mạnh. Lúc nàng bổ nhào về phía đầu Long Ngưu kia, đầu Long Ngưu này lập tức đâm vọt lên. Nhưng mà, Tiễn Vô Song vừa ra tay, liền đem đầu Long Ngưu này lật tung. Đầu Long Ngưu này biết gặp được đối thủ đáng sợ. Lập tức xoay người bỏ chạy, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Tiễn Vô Song quát một tiếng, lập tức đuổi theo, tốc độ cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, bóng người lên lên xuống xuống, ở trong tiếng chạy nhanh của Long Ngưu, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Long Ngưu từ trong nước chạy nhanh ra. Ánh mắt của hắn như điện, từ trên người từng con Long Ngưu đảo qua. Đương nhiên, hắn muốn tìm không phải tiên hoàng, hắn muốn tìm là những vật khác. Cuối cùng, ánh mắt Lý Thất Dạ khóa ở trên người một đầu Long Ngưu. Lúc này, Lý Thất Dạ không nhanh không chậm, bước ra một bước hướng đầu Long Ngưu kia đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, một đám người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn trở đường đi của Lý Thất Dạ. Đám người kia chính là Kim Báo Hoàng tử. Chúng ta cũng nhìn chúng đầu Long Ngưu này. Ngươi lui qua một bên đi. Kim Báo Hoàng tử chặn đường đi của Lý Thất Giả. Lúc này, đầu Long Ngưu kia trong nháy mắt liền chạy xa. Lý Thất Giả híp con mắt một cái, nhìn chằm chằm Kim Báo Hoàng tử. Mà Kim Báo Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn lấy tiên hoàng, cái kia không khó, ngươi giao ra gốc tiểu dược vương kia. Nếu không, ngươi một đầu Long Ngưu cũng bắt không được. Nhưng mà, Kim Báo Hoàng tử còn chưa dứt lời. Đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái. Kim Báo Hoàng tử còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Hắn đã bị Lý Thất Dạ kẹp cổ. Thân thể bị treo lên cao. Làm càn, những cường giả theo Kim Báo Hoàng tử mà đến kia sắc mặt lập tức đại biến. Trong nháy mắt, bọn cường giả này đánh giết đi lên. Hộ chủ sốt ruột, keng, một tiếng, trong chớp mắt này, thân thể Lý Thất Dạ như là cự khóa. Trong chốc lát, ánh lửa sáng chói, xùy, xùy, xùy, từng tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, những cường giả đánh giết đi lên này còn không có tới gần Lý Thất Dạ. Từng đạo hỏa liên đỏ như lửa đâm xuyên lồng ngực nguyên một đám cường giả kia. Thiêu đến bọn hắn, a, hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương để cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Phốc, một tiếng vang lên, từng sợi khói xanh bốc lên. Nguyên một đám cường giả bị tinh hỏa pháp tắc đâm xuyên lồng ngực kia lập tức bị đốt thành khói xanh. Ngay cả cho tàn cũng không có lưu lại. Ở dưới cửu dương tỏa thiên công, những cường giả này căn bản không chịu nổi sức lửa. Trong nháy mắt bị đốt thành khói xanh. Tại xuất thủy khẩu còn có rất nhiều tu sĩ chưa rời đi. Nhìn thấy một màn này, nhìn thấy nguyên một đám cường giả ở trong nháy mắt bị đốt thành khói xanh. Không biết bao nhiêu người dùng mình một cái. Ngươi, ngươi, ngươi dám làm càn, chấm, Kim Báo Hoàng tử cũng không nghĩ tới mình sẽ đá lên thiết bàn. Lúc này, hắn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến té cứt té đái. Hắn thanh sắc cỗ lệ quát lên, ta là người của Diệp Khuynh Thành công tử, ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, Diệp công tử tuyệt đối sẽ không, răng rác, một tiếng, Kim Báo Hoàng tử lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thất Dạ bóp vỡ sọ, đôi mắt hắn mở to, coi như đến chết, hắn cũng không rõ vì cái gì núi dựa của hắn vậy mà không thể hù sợ Lý Thất Dạ. Diệp Khuynh Thành, không biết, coi như biết, vậy thì thế nào, hắn dám cản đường của ta, giết không tha, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, đem đầu lâu của Kim Báo Hoàng tử ném qua một bên. Xoa xoa tay, nhìn thấy Lý Thất Dạ giết một đám người Kim Báo hoàng tử còn phong khinh vân đạm. Cái này khiến tu sĩ ở đây không khỏi run rẩy một chút. Bọn hắn đều hiểu, tiểu tử nhân tộc thoạt nhìn không đáng chú ý này tuyệt đối là một đại hung nhân. Bằng không mà nói, đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ cho Diệp Khuynh Thành mấy phần thể diện. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái. Xoay người rời đi, trong nháy mắt hướng phương hướng đầu Long Nghiêu đào tẩu vừa rồi kia đuổi theo. Lúc này, ai dám cùng Lý Thất Dạ đoạt đầu Long Nghiêu này, trừ khi là không muốn sống nữa. Lý Thất Dạ đi, thiết nghĩ trốn ở dưới mặt đất lúc này mới thò đầu ra. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, một bộ chưa tỉnh hồn, lẩm bẩm nói, quá độc ác, may mắn ta không có đắc tội đại ma vương dạng này. Bằng không thì hạ chàng cũng rất khó coi. Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển một cái. Hì hì cười một tiếng. Nói ra, cần phải đi, ta đi nhặt chiến lợi phẩm. Nói xong, nhanh như chớp chui vào trong động. Lý Thất Dạ đạp không mà đi. Tốc độ cực nhanh, ở trong thời gian rất ngắn liền đuổi theo đầu Long Nghiêu vừa rồi kia. Mặc dù nói đầu Long Nghiêu này ý đồ đào tẩu. Bất quá, nó bị Lý Thất Dạ lấy thần thức phong tỏa, cho nên, mặc kệ nó trốn thế nào đều không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một bước đạp không, trong nháy mắt rơi vào phía trước đầu Long Nghiêu này, ngăn trở đường đi của đầu Long Nghiêu kia. Đầu Long Nghiêu này cũng trong nháy mắt dừng lại, đem mặt đất cày ra rãnh thật sâu. Hô, lúc này, Long Nghiêu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong miệng thở ra nhiệt khí. Long Nghiêu cũng không phải loại lương thiện gì, nó thuộc về hung thú. Hung thú giống như Long Nghiêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước. Đùng, đùng, đùng, đầu Long Nghiêu này xúc đủ kình lực, lập tức hướng Lý Thất Dạ va chạm mà đến. Tốc độ nhanh chóng, mười phần hãi nhiên, tựa như một thần tiễn bắn ra, đặc biệt là đôi sừng trâu trên đỉnh đầu kia chớp động lên hàn quang. Đâm vọt lên như thế. Chỉ là đôi sừng trâu này liền có thể đâm xuyên hết thảy. Long Nghiêu va chạm mà đến, Lý Thất Dạ cũng không nháy mắt một cái. Đạp một chân, siêu, một tiếng, dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ cùng Long Nghiêu trùng điệp đụng vào nhau. Cái động tĩnh kia, tiếng vang đó, nghe mà người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Xu thế va chạm như thế. Có thể đụng nát từng tòa sơn phong. Dưới va chạm, Long Nghiêu bay ra ngoài. Bị đánh bay đến rất xa. Đụng gãy một mảng lớn rừng rậm. Mà Lý Thất Dạ vẫn đứng ở nơi đó. Dáng sừng sững bất động. Tựa hồ là cự nhạc không cách nào dung chuyển. Đá ngầm không cách nào dung chuyển. Đông, Long Nghiêu bò lên. Bốn chân đạp đại địa một cái thật mạnh. Đại địa vì đó lay động. Long Nghiêu liền là Long Nghiêu. Ở dưới va chạm như thế, vậy mà không có chút tổn thương nào. Khách chương.